Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, Sơn Trại Kubikiriboko muốn hay không? Canh 5, cầu kim đậu. Uchiha chỗ ở: Uchiha Itachi tại Hoàn Thành. Sarutobi Hiruzen giao phó cho ưu tế tên Koharu đưa đạt văn bản tài liệu nhiệm vụ. Biến ngựa không ngừng vó về đến trong nhà. Trên đường đi gặp được mấy tên tộc nhân. Sau lưng hắn chỉ trỏ thậm chí chửi rùa. Uchiha Itachi trong hậu viện. Có một tòa đầu gỗ ghép lại mà thành ổ nhỏ. Đây là Rattata trụ sở. Lúc này Uchiha Sasuke chính che dù. Trong sân cùng Rattata chơi đùa. Rattata sử dụng tất sát giang cửa. Công kích trước mặt cọc gỗ. Sau đó sử dụng Quick Attack kéo dài khoảng cách. Trước mắt Uchiha Sasuke còn duy trì lấy thực chiến khóa toàn lớp đệ nhất thành tích. Bất quá tại Pokemon đối chiến bên trong, ngoại trừ Samehada thú bên ngoài còn có thật nhiều. Đều là Rattata đánh không lại. Cho nên vì kiếm về mặt mũi, Sasuke mưa gió không ngừng huấn luyện Rattata. Chi chi, ngoặc kép, hiểu rõ, cái này không tính là gì. Nhìn biểu hiện của ta ha. To lớn răng cửa cắn nát bia ngắm. Rattata trong nháy mắt, chạy về đến Sasuke bên cạnh. Rattata tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng khoảng cách ninja thi triển thuấn thân thuật còn có khoảng cách nhất định. Nhìn thấy vui cười 807 nhan mở Uchiha Sasuke. Vừa rồi lệnh Uchiha Itachi buồn bực chửi rủa tan thành mây khói. Sasuke, để Rattata nghỉ ngơi một chút. Hiện tại còn đang đổ mưa. Không cần bị cảm. Ai-nhi-chan, Uchiha Sasuke kinh hỉ nói. Ngươi trở về. Yên tâm đi. Ai-nhi-chan, ta cùng Rattata đều là nam tử Hán. Điểm ấy mưa nhỏ không tính là gì. Hôm nay ở trường học, Naruto lại dùng Samehada thú. Hắn thật tốt xấu ra. Bất quá Rattata cũng rất tuyệt đâu. Ta nhất định sẽ thật tốt huấn luyện hắn. Một ngày nào đó, ta muốn trở thành Konoha mạnh nhất Pokemon huấn luyện ra. Không, là toàn giới ninja. Ai-nhi-chan, ngươi cảm thấy ta có thể làm được sao? Uchiha Sasuke không có chút nào logic nói rông dài. Tại Uchiha Itachi trong tai là vô cùng chữa trị. Xoa Uchiha Sasuke cái đầu nhỏ. Uchiha Itachi thân mật đem mình âu đậu đậu ôm vào trong lòng. Hôm nay buổi tối muốn ăn cái gì? Ai-nhi-chan lập tức liền làm cho ngươi. Uchiha Itachi cưng chiều nói. Thật sao? Uchiha Sasuke nhãn tình sáng lên. Hưng phấn nói, ta muốn ăn cà chua xào trứng, mõ cơm nắm, còn, DBEA, có, chuyên chọn mình thích ăn nha. Uchiha Itachi nhẹ nhàng gảy Sasuke cái chán. Không được sao? Sasuke bưng bít lấy cái chán. Phòng ngừa Uchiha Itachi, tiếp tục tác quái, thời gian trôi qua rất vội vàng. Đảo mắt liền đến Itachi người một nhà. Trung tiến vãn bữa ăn thời điểm, Uchiha Fugaku cởi nội giáp, ngồi tại thủ tọa bên trên vì chính mình cùng Uchiha Itachi. Rót một chén rượu, Uchiha Fugaku là một cái phi thường tự hạn chế người, bằng không thì cũng sẽ không làm ở độ tuổi này. Có được Kage cấp thực lực, rượu có thể tê liệt thần kinh, để cho người ta phản ứng trở nên chậm. Đây đối với ninja đến để đơn giản liền là độc dược, cho nên ngoại trừ tại trong tộc nặng đại tế tự cùng điển lễ bên trên, Uchiha Fugaku là xưa nay sẽ không uống rượu. Sasuke, ta và ngươi Ai-nhi-chan có chuyện cần. Ngươi về phòng trước đi hong sao? Uchiha Fugaku thương lượng, ta có thể mang bố bố cùng một chỗ sao? Uchiha Sasuke đưa ra một cái có chút quá mức yêu cầu. Uchiha Fugaku lại lần đầu tiên gật đầu đồng ý Sasuke yêu cầu. Ngươi đã là một người trưởng thành đến, cũng nên có được ý nghĩ của mình. suy nghĩ minh bạch liền đi làm đi. Vô luận lúc nào ta cái này làm cha, đều sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi. Ngươi nói cái này làm gì? Uchiha Mikoto cất giận nói. Mụ mụ, Uchiha Itachi cầu xin, ta muốn cùng phụ thân đơn độc nói chuyện. Ngài đi ra ngoài trước có được hay không? Nhìn thấy Uchiha Itachi trong mắt nghiêm túc, Uchiha Mikoto cuối cùng vẫn lòng tràn đầy lo lắng cùng phòng trên môn. Tại đồng thời Uchiha nhất tộc trong phòng họp, sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt, các trưởng lão đang điên cuồng phát tiết. Đáng chết Danzo lão cẩu, ta hai cái chất tử đều đã chết, trước thi thể chăn trời nhấc trở về. Hai cái này buổi tối ta bao giờ cũng đều mộng thấy bọn họ. Bọn hắn liền dùng cái kia trống rỗng hốc mắt nhìn ta a. Chúng ta nhất định phải bắt đầu phản kháng. Không phải chúng ta Uchiha nhất tộc, sớm vãn sẽ diệt vong trong tay bọn hắn. Hừ, ta muốn tự tay chặt xuống Danzo lão cẩu đầu lâu, dùng để tế điện ta chết thảm con cháu nhóm. Ngoạc kép, khoảng cách vung lấy rượu bị điên các trưởng lão, ước chừng 3.500 mét bên ngoài một chỗ trong tửu quán. Đột nhiên xông ra hai đạo nhân ảnh. A, hai cái tử bạch long. Cũng dám gọi bá vương cơ. Nữ nhân cuồng loạn thanh âm vang vọng một con đường. Một đám mặc quần áo màu xám cho tay chân, cầm côn bổng truy tại Jiraiya cùng Kakashi. Kakashi, ngươi làm sao lại không mang tiền a? Lần này ngươi nhưng hại chết ta rồi. Jiraiya phàn nàn nói, hôm nay không phải ngài mời khách sao? Ta không mang tiền thật kỳ quái sao? Ngược lại là ngươi Jiraiya đại nhân, làm sao cũng không mang theo tiền. Chạy nhanh lên a, bị đuổi kịp liền xong đời. Jiraiya quay đầu nhìn thoáng qua, thở hồng hộc Kakashi, ngươi sẽ không phải là thận hư a? Tuổi trẻ cũng là muốn tiết chế. Jiraiya nói ra, ta đây là, được rồi, ngươi liền làm ta hư a. Kakashi bất đắc dĩ nói. Đường đường Konoha tinh anh thượng nhẫn ninja, vậy mà không có tiền ăn cơm. Cái này nói ra thực sự mất mặt. Bang làm, hai người 270 độ trôi đi bẻ cua, trực tiếp hất ra truy binh sau lưng, vọt tới Nanoha trong cửa hàng. Thứ này là giả a? Zabuza nhìn xem trên quầy, dài đến 2 mét vuông đại đao nói ra, nếu như thanh này Kubikiriboko là thật, như vậy mình phong ấn quyển trục bên trong lại là cái gì? Kubikiriboko ngoại trừ hút máu chữa trị lỗ hổng, có thể vô hạn tái sinh, cũng không có cái khác có chút. Ta cái này sơn trại Kubikiriboko, chẳng những có khuyết điểm của hắn, vẫn còn so sánh nó càng thêm sắc bén cứng cỏi. Thanh này sơn trại Kubikiriboko muốn hay không? Không quan tâm ta coi như thu lại. Trang bị, Kubikiriboko, sơn trại, đánh giá, 3 tinh thuộc tính, sắc bén cộng 30, nặng nề cộng 12, lực lượng cộng 2, bị động 1, huyết chi khôi phục. Hút máu chữa trị lỗ hổng, hoàn hảo vô huyết lúc, mỗi giây khôi phục nhất định thể lực, bị động 2, khát máu cuồng nộ, đánh giết địch nhân có thể gia tăng 20% lực lượng. Hạn mức cao nhất vì 60%, giá bán 5,000,000 Haku. Chúng ta đi, có chính bản Kubikiriboko, Zabuza đương nhiên sẽ không lưu luyến sơn trại. Cửa cuốn một lần nữa bên trên rồi, một đám áo xám tay chân, dẫn theo côn bổng, vội vàng chạy qua, trốn ở quầy thu ngân phía sau. Jiraiya cùng Kakashi, hai người đồng thời thở ra một cái. PS, tiếp xuống sẽ tiến vào cái thứ 3 tài nguyên thế giới. Tạm nhất định là một quyền siêu nhân. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.